Diện thủ, chương 28, không cần mua lần này. Góc truyện audio.com. Lúc hết thảy kích cuồng chậm rãi bình ổn, bộ ngực của Chiêu Dương công chúa vẫn đang phập phồng cao thấp kịch liệt, hai nơi nở nang trong suốt vừa động, giống như sóng nước mê người, nàng cả người mềm nhũn vô lực, lười nhác nằm trên đống rơm, miệng anh đào hơi mở ra thở hổn hển, ánh mắt mông lung, tóc bên gò má giống như mây tán loạn trong bụi cỏ. Phát tiết xong, Diệp Tiềm mặt ửng hồng, sợi tóc hỗn độn, bất quá hai mắt lại thâm trầm bình tĩnh, cằm gắt gao cứng ngắc cúi đầu nhìn chằm chằm nữ nhân dưới thân đang đắm chìm trong sóng gió mình gây ra. Thân thể hắn một phần vẫn chôn trong cơ thể nàng, nhưng nàng híp mị mâu, có phải lúc mở to mắt sẽ ngay lập tức dùng lời nói đả thương người, ném đỉnh điểm vui vẻ của mình vào đáy cốc. Nữ nhân vô tình, vừa hưởng thụ vui thích hắn đem lại cho thân thể nàng, trong miệng lại khiển trách nô tài hạ lưu. Thân thể hắn khẽ nhúc nhích, hai tay chống lên, cúi đầu nhìn chằm chằm nữ nhân phía dưới kia, tóc đen buông xuống, nhặt một lọn tóc rơi trên ngực nàng, dùng sợi tóc đen chọc lên bộ ngực tuyết trắng, chọc thân mình Chiêu Dương công chúa run rẩy trong dư vị. Theo động tác của nàng, hắn cảm thấy phân thân mình ở trong nơi căng chặt vừa rồi mới lơi lỏng lại bị nàng ướt át hút mạnh lại một lần nữa, hắn hô hấp căng lên, phía dưới lại cứng rắn. Hai người ra thịt tướng tiếp, biến hóa của Diệp Tiềm, Chiêu Dương công chúa đương nhiên cảm thụ rõ ràng, lông mi nàng nhẹ nhàng run run, bờ môi đỏ bừng phát ra một tia thân thiết như có như không, mang theo ý nhị câu nhân. Diệp Tiềm trong lòng vừa động, bụng căng thẳng, lại đại động. Cũng chính lúc này, đám người cẩm tú vẫn đứng ở ngoài chuồng ngựa, nhẹ giọng xin chỉ thị. Công chúa, quần áo mới đã mang đến. Nguyên lai cẩm tú nghe bên trong tiếng quần áo xé rách cùng với nam nữ kích cuồng, biết quần áo này khó giữ được, lại sợ thân mình công chúa vốn suy nhược hiện đúng lúc chuyển lạnh, sợ nàng quá mức vong tình tổn thương thân thể, liền sớm sai người lấy đồ chống lạnh. Nàng đang nghiêng tai lắng nghe, bên trong ít nhất đã làm hai lần, nghĩ cũng nên dừng lại, lúc này lớn mật lên tiếng, ai biết bởi vậy lại quấy nhiễu người ở bên trong. Diệp Tiềm nghe xong, động tác ngừng lại, hắn rời mắt nhìn chằm chằm hai vai công chúa, rốt cục vẫn dùng vạn phần nghị lực từng chút rút khỏi cơ thể nàng ôn nhuận trơn ẩm. Lúc cứng rắn của hắn dính đầy hoa lộ cuối cùng triệt để tách ra khỏi hoa kính, đóa hoa kia, phảng phất vẫn run rẩy không thôi mấp máy. Hắn đè nén lửa nóng bốc lên trong ngực, buông xuống hai tròng mắt thâm ảm, trầm giọng nói. Lấy đến đây đi, ở bên ngoài trong mắt đám người kia, hắn có lẽ chỉ là một diện thủ hạ lưu thôi, đương nhiên không có tư cách sai sử thị nữ bên người công chúa. Bất quá hắn hiện thời đè nặng nữ nhân dưới thân, hắn sợ nàng vừa ra tiếng là thân ngâm dụ nhân. Cẩm tú nghe giọng Diệp Tiềm thô cắt, đương nhiên biết trong chuồng ngựa đang hương diễm thế nào, bất quá cũng không để ý, dẫn dắt các thị nữ chậm rãi tiến vào. Chúng thị nữ đều cúi đầu, không ai dám nhìn công chúa nằm ngửa trên cỏ, một thân hơi thở dâm mỹ, càng không có ai dám nhìn thiếu niên Diệp Tiềm thân trần đứng thẳng. Các nàng yên lặng đi vào, đầu tiên là đem một tấm thảm lông tốt nhất đến từ Ba Tư trải trên mặt đất, sau đó đem hai bộ quần áo gấp chỉnh tề cùng các đồ lặt vặt đặt trên thảm lông. An trí xong, chúng thị nữ quỳ xuống hành lễ mới rời đi. Góc truyện audio.com. Diệp Tiềm trước lấy áo choàng đập lên người công chúa, lại thấy trên quần áo có khăn lụa tuyết trắng, liền với tay cầm lấy, thay công chúa lau gò má ửng hồng chảy mồ hôi. Tay hắn thon dài, thô ráp hữu lực, ngày thường hắn cầm kiếm và roi ngựa, bất quá hắn cầm khăn giúp nàng lau mồ hôi, động tác lại cực kỳ mềm nhẹ, nhẹ như cánh bướm đảo qua gương mặt nàng, giống như gió xuân vỗ về tóc nàng. Chiêu Dương cảm thấy có ngứa ngáy, lại có chút thoải mái. Nàng từng được rất nhiều người hầu hạ, có nữ nhân có nam nhân, cũng có bất nam bất nữ, bọn họ cũng đều thật ôn nhu, nhưng chưa từng có tay ai như vậy, khiến nàng cảm thấy bản thân mình là chân bảo hiếm có, phảng phất hắn chỉ nặng hơn một phần là làm đau mình. Cổ họng nàng không tự chủ được phát ra tiếng kêu thoải mái, theo tiếng kêu này, nàng kiều nhuyễn vô lực mở đôi mắt mị nhân, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt. Hắn rất đẹp, mi phong hữu lực, hai tròng mắt như lửa, cái mũi cao thẳng là năng lực không thể với tới, môi mỏng là lãnh tình và lạnh bạc. Chiêu Dương công chúa nheo con ngươi, đánh giá xuống chút nữa, ngực tản ra lửa nóng kích tình mạnh mẽ, tuổi trẻ non nớt lại cứng rắn rộng lớn. Hắn trẻ tuổi, tràn ngập lực đạo, như con ngựa hoang chạy trong rừng, mỗi một cơ bắp cùng đều tràn ngập sức sống co giãn đàn hồi. Một thiếu niên thanh xuân, vốn cần một nữ nhân như nàng, mềm mại đáng yêu không xương tới tiêu hao thể lực hắn có quá nhiều. Sự tình cũng chỉ thế thôi, không hơn. Ánh mắt của nàng nồng đậm ý tứ hàm xúc đánh giá, Diệp Tiềm rất nhanh cảm giác được tay hắn giúp nàng trà lau ngừng lại. Ánh mắt nàng luôn luôn không rời đi, cứ như vậy nhìn Diệp Tiềm, làm cho mặt Diệp Tiềm kiên nghị lại đỏ lên, hắn quay đầu đi, đanh giọng nói. Nàng nhìn gì? Chiêu Dương công chúa bỗng nhiên mím môi nở nụ cười, nghịch ngợm chớp chớp hai trong mắt hẹp dài quyến rũ. Diệp Tiềm, tay ngươi cũng đỏ lên. Diệp Tiềm mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía nàng, thở hổn hển, tức giận nói. Nàng chỗ này cũng đỏ đâu. Hắn nhìn bộ ngực nàng, nơi đó giống như nhiễm son, màu đỏ từ hồng châu lan tràn tới nơi vun tuyết thành ngọn. Chiêu Dương công chúa nhìn hắn tức giận như đứa nhỏ, bên môi ý cười càng đậm. Đều tại ngươi, là ngươi làm. Vừa nói xong, nàng còn không tự giác kéo xiêm áo xuống vòng eo, chọc hai luồng trên người nhẹ nhàng dập dờn lên. Diệp Thiềm cúi người, mềm mại ôm nàng vào trong ngực, một bàn tay lại úp lên ngực nàng, cắn răng nói. Thế thì sao, ta còn muốn làm nữa, ta muốn toàn thân nàng đều đỏ. Nói đến đây, hai tay hắn bắt được hai luồng mềm mại, hung hăng xoa nắn. Chiêu Dương công chúa bị hắn ép buộc một phen như vậy, sớm đã cực kỳ mệt mỏi, thân mình vô lực bị hắn xoa, liền nũng nịu cầu xin tha thứ, hai tay mềm yếu tinh tế trắng noãn kéo cánh tay hắn run giọng năn nỉ. Không cần, không cần. Diệp Tiềm thấy hai vai nàng khẽ run, trong mắt càng tối, bất quá đến cùng đau lòng nàng, lại đứng dậy, lấy khăn, xốp áo choàng lên, lau sạch phía dưới cho nàng. Nơi đó dưới có hạt đậu nhỏ, đưa tình thanh lưu chậm rãi tỏa ra, trên có hoa đế phiên lộ tiểu châu đỏ bừng, kiều diễm như nước, lúc này vì bị hắn hăng hái chà đạp một phen, sớm đã hỗn độn không thành hình dáng, gió thổi qua chuối tây, mưa đánh vào anh đào, sương sớm ướt mẫu đơn, ngã trái ngã phải, sáng rõ kiều mị, uyển chuyển thê lương. Góc truyện audio.com Diệp Tiềm quỳ một gối xuống giữa hai chân nàng, bàn tay to hữu lực ổn định mà ôn nhu nhẫn nại trà lau giúp nàng, dáng vẻ kia phảng phất như trà lau bảo kiếm chân ái. Sau một lát, Diệp Tiềm đứng dậy, tùy tay cầm lấy áo choàng bên cạnh khoác lên người, lại ôm lấy thân mình mềm mại, dùng áo choàng quấn kín công chúa. Chiêu Dương công chúa dựa vào ở trong lòng hắn, mềm giống như một bãi bùn, mặc cho hắn đùa nghịch. Diệp Tiềm ôm công chúa, xoay người sải bước đi ra chuồng ngựa. Hắn mày rậm mũi vào, thân hình kiện cường, áo choàng thanh phát, trường bào tung bay, trong lòng ôm nữ nhân, giống như đứa trẻ con an ổn mềm mại nằm ngực. Ngoài chuồng ngựa chúng thị nữ thị vệ, không ai dám nhìn thẳng. Việc hôm nay làm cho bọn họ đều minh bạch thiếu niên Diệp Tiềm 16 tuổi kia tương lai là nam nhân Chiêu Dương công chúa nhất sủng ái trong thời gian tới. Túc Ninh Thành tin tức rất nhanh truyền vào tai thiếu niên thiên tử Triệu Trệ, hắn ngồi sau màn tre, trong tay cầm thư nhà trưởng tỷ Chiêu Dương công chúa gửi đến, tinh tế thưởng thức. Trường Vân bên cạnh dâng nước trà mới ngâm, ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Hoàng thượng, công chúa gần đây thân thể khỏe không? Thiên tử Triệu Trệ sắc mặt cao thâm khó dò, đặt thư nhà sang một bên, nhàn nhạt nói. Hoàn hảo, Trường Vân sát ngôn quan sát biết trong thư nhà chung tất nhiên có chuyện hắn không thích nhưng nàng cũng không dám hỏi trực tiếp, chỉ âm thầm phỏng đoán, trong lòng nhớ đệ đệ A Tiềm, không biết lúc nào có thể đến Đôn Dương Thành A, Trường Vân đi vào cung mới biết cái gì gọi là mỗi bước tiếp gian nan, tuy rằng có thiên tử sủng hạnh, trong bụng có long loại, nhưng bên ngoài không có bối cảnh dựa vào, bên trong không có tâm phúc sai sử, nàng thế đơn lực bạc khắp nơi gian nan. Trường Vân đang suy nghĩ thiên tử Triệu Trệ bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Trường Vân, hoàng hậu hôm nay không có tìm nàng phiền toái đi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Trường Vân mừng rỡ như điên, bất quá trên mặt vẫn không gợn sóng như cũ, chỉ ôn nhu nói. Hoàng hậu ngẫu nhiên sẽ gọi Trường Vân đến hầu hạ, bất quá hẳn là nên thế. Trên mặt Triệu Trệ hiện ra ôn nhu cúi đầu nhìn bụng Trường Vân chưa lộ rõ thân thủ vuốt ve nơi đó. Nàng trước không cần để ý tạm thời chịu đựng, phải hào dưỡng thai, thay ta sinh hạ long tử là được, cái khác không cần quan tâm. Trường Vân được thiên tử trấn an, trong lòng mừng rỡ, mím môi kiều mị cười, gật đầu nói. Hoàng thượng yên tâm, Trường Vân minh bạch, Triệu Trệ nở nụ cười, vô cùng thân thiết sờ sờ gò má Trường Vân. Trường Vân nhân cơ hội được Triệu Trệ ôm trong lòng, ôn nhu hỏi. Hoàng thượng, Trường Vân ngày trước nhắc với ngài về Diệp Tiềm, lúc nào hắn có thể tới đây? Triệu Trệ nghe xong, tay ôm Trường Vân ngừng lại, bất quá hắn vẫn cười cười. Diệp Tiềm sợ là chưa tới được ngay. Bất quá không quan hệ, hắn sớm muộn gì sẽ đến. Trở về sau, trẫm gặp mặt tự viết thư triệu hắn đến. Tính tình hoàng tỷ hắn biết rõ, hiện thời vừa mới đắc thủ, sợ là luyến tiếc buông ra, chờ ngày nào chán ghét, hắn lại viết một phong thư, đương nhiên có thể. Trường Vân cũng không biết tình trạng hiện thời của Diệp Tiềm, trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu cười nói. Hảo, vậy Trường Vân ngóng trông. Lúc này Triệu Trệ cũng đã thần du hải ngoại, hắn đang nghĩ thế cục đại viêm. Góc truyện audio.com, từ lúc hắn đăng cơ tới nay, duệ ý cách tân, vì có thể tăng thu vào quốc khố, không tiếc xâm phạm lợi ích của chư hầu, đem quyền doanh thu muối rượu trà sắt về trung ương, cấm chư hầu đúc tiền, đồng thời trọng dụng con cháu thương nhân ba đời lấy tài nguyên lớn, những việc này khiến cho hắn ở trên triều bị bao vây cô lập. Phụ thân Hy Ninh quận chúa, hoàng hậu của hắn, bất mãn hắn vắng vẻ Hy Ninh, sợ là sớm muộn gì cũng sẽ mỗi người đi một ngả. Triệu Trệ nghĩ đến đây, nhíu nhíu mi, hiện giờ hắn cần nhất là bồi dưỡng thần tử trung tâm với mình. Hắn cũng không cần dòng dõi xuất thân, chỉ cần có thể đảm đương việc lớn, dù con thương nhân thì thế nào. Mà nếu xuất thân thấp kém, cố tình lại có quan hệ thông gia với mình, vậy càng làm cho người buông tâm. Cũng vì thế hắn nguyện ý đưa đệ đệ Trường Vân tới, thường xuyên nghe Trường Vân nhắc tới đệ đệ, nàng mà hiện thời Diệp Tiềm này thế nhưng được A Tỷ yêu ái, càng làm cho Triệu Trệ tò mò về Diệp Tiềm. Triệu Trệ nghĩ đủ thứ, lại nhớ vài ngày trước biết tin tức Trường Tỷ suýt bị kẻ xấu bắt cóc. Nghĩ đến đây, tay hắn ôm Trường Vân thủ thêm vài phần lực đạo chọc thiên hạ trong lòng kiều kiều ưm một tiếng. Triệu Trệ nhăn mày rậm, đôi mắt chim ưng sâu không lường được. Hắn cười lạnh một tiếng trong lòng, thế nhân bất quá khi dễ Triệu Trệ, hắn tuổi nhỏ thế lực đơn bạc cho nên mới can đảm dám thử xuống tay với A Tỷ thôi. A Tỷ có thể nhịn, nhưng Triệu Trệ hắn không thể. Sẽ có một ngày, hắn diệt trừ hết bọn họ cho bọn họ biết thiên hạ là của người ngồi trên long ỷ này, cách chương.